Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lê thấy vậy lườm họ một cái, giọng phớt lờ tỏ thái độ rằng có sự nhầm lẫn. Chị có nhát gì đâu em, cha em nhầm rồi đấy. Cả cô bé và hai cô bạn của Lê đều phá lên cười, cũng xem như xóa tan không khí nặng nề vừa rồi. Mình bước lại gần cô bé chào hỏi lịch sự mà cũng quên luôn ý chí đề phòng ban đầu. Chào em, chị tên Minh. Cô bé lại nhanh nhẩu đáp chào. Dạ em chào chị Minh. Và không quên quay sang chào Thư. Em chào chị Thư ạ. Em thấy chị còn đẹp hơn cả những gì em tưởng tượng về chị. Cô gái lại một phen bất ngờ lần nữa. Quá kỳ lạ, chỉ mới gặp lần đầu mà hầu như cô bé biết rất rõ từng người một như thế, như thể đã quen biết từ lâu vậy. Cô bé này quả thật không phải tầm thường. Khóe môi Thư bất ngờ nở một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng hỏi. Em biết chị sao? Chị nhớ là chưa từng gặp qua em cơ mà. Cô bé cũng tỏ ra không muốn giấu giếm điều gì, bèn nói. Dạ, là anh Quân kể em nghe. Lê hiếu kỳ vặn hỏi. Anh Quân kể cho em nghe lúc còn sống hả? Dạ không, em chỉ mới nghe kể gần đây thôi ạ. Các chị theo em về nhà thì sẽ biết rõ ạ. Minh và Lê lại một lần nữa đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Nhưng cái gì càng bí ẩn lại càng kích thích sự hiếu kỳ, vô tình lại đánh trúng vào tâm lý hiện giờ của hai cô gái. Lê thì thầm vào tai Minh. Người chết có thể hiện về kể chuyện hay sao vậy Minh? Thật hay đùa vậy? Tao thấy chuyện này có vẻ thần bí lắm mà. Phải đi theo tìm hiểu mới được. Lê tuy là có hơi yếu bóng vía, nhưng cô rất thích khám phá, lại rất hợp với ý của Minh, nên chẳng cần phải suy nghĩ. Minh giơ tay làm ký hiệu, đồng ý ngay. Lúc này Thư mới lên tiếng. Lê, Minh, nếu tụi bay sợ thì cứ về nhà nghỉ trước đợi tao. Tao đi một lát về ngay thôi. Lê hất hàm về phía Thư mà oang oang nói. Không, đã theo mày tới đây thì tụi tao phải đi chung với mày, có gì còn giúp đỡ lẫn nhau chứ. Mày cho rằng tụi tao nhát gan như thế à? Nhận thấy nội bộ của ba cô gái như thế là đã ngầm thống nhất, Benny liền thúc giục. Dạ, vậy bây giờ các chị cứ đi theo em, cứ nhớ lời em dặn là được. Và như thế họ cứ lặng lẽ đi theo sau cô bé về nhà, nơi mà cả ba người họ đều đang rất tò mò và cho rằng nó còn nhiều điều bí ẩn. Benny dẫn ba cô gái đi dọc theo con đường mòn dẫn sâu vào trong rừng. Hai bên cỏ cây tùm, sương phủ trắng xóa. Đoạn đường cũng khá xa, họ đi như thế tầm 15 phút thì đã ra khỏi phạm vi khu vực của nhà nghỉ. Vẫn không thấy gì bất thường như cô bé đã cảnh báo trước, nên mình khá yên tâm và cho rằng bản thân suy nghĩ quá nhiều. Lê cũng liếc nhìn Minh và Thư dò xét. Cả ba cô gái không ai nói với ai câu nào, cứ mặc nhiên im lặng và đi như thế. Bỗng nhiên Minh cảm thấy có cái gì đó bay vụt qua phía sau lưng, tốc độ rất nhanh, bất chợt làm người ta cảm thấy lạnh và rùng mình. Chắc là ảo giác do mình lo lắng quá thôi, Minh chợt nghĩ như thế. Và bất chợt Lê kéo tay Minh và Thư dừng lại, nói thật khẽ. Tụi bay có nghe thấy gì không? Minh thỏ thẻ nói. Có, tụi mày cũng đang cảm thấy có ai phía sau phải không? Thư cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thấy vậy, Lê bèn nép vào sau lưng Thư, mặt xám xịt nói. Có ma hả? Tụi bay. Shit, đừng nói nữa, chúng ta đi nhanh lên. Ba người vừa quay đầu định đi tiếp thì thấy Benny đứng đó từ bao giờ làm bọn họ giật cả mình. Benny nhìn ba người họ bằng cặp mắt ngơ ngác và hỏi. Các chị không sao chứ? Chưa hết cơn sợ hãi vừa rồi, lại bất ngờ thấy cô bé đứng ngay trước mặt vặn hỏi. Lê dù đang sợ chết khiếp vẫn cố tỏ ra bình thường, giả ngây mà cười rồi hùng hồn tuyên bố một câu xanh dờn. Có sao đâu em. Ai có thể hù được tụi chị cơ chứ? Chị là chị không sợ gì đâu nhé. Ma quỷ trên đời này chả có thật đâu Minh nhỉ. Thư nhìn vào ánh mắt vẫn còn đang sợ sệt của Lê, vừa cười vừa nói. Thế vừa nãy ai mới sợ xanh mặt thế kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.